Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 374, chương 374, dùng Togepi đều có thể một xuyên ba. Indigo Plateau Conference, khai mạc nghi thức. Cái này tiểu lão đầu mà vì cái gì giảng lâu như vậy a? Chủ hội quán nhìn trên đài. Gâu lười biếng đánh cái yon. Ngáp, kia là Tamaran. Pokemon ủy viên hội trưởng Whitney chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Người ít nhất phải đối tiền bối tôn kính một điểm đi. Hắn đối giáo sư ốc cũng là xưng hô như vậy. Silver ngồi tại chỗ ngồi. Lạnh nhạt nói. Ngô, vậy cái này tiểu lão đầu mà hoàn toàn chính xác không bằng giáo sư ốc. Whitney sửa lời nói. Lục Dã ngồi ở một bên khán đài chỗ ngồi. Hơi sững sờ. Lúc này mới vài giây đồng hồ, Miêu Tanh liền bị Gâu lây bệnh. Không được, đến bảo trì cảnh giác, lại cách Gâu xa một chút. Crystal vì cái gì không đến? Blue tò mò hỏi, nàng tại sở nghiên cứu. Gâu thuận miệng nói, đây chính là ngươi cùng Whitney cùng một chỗ qua đến xem so tài lý do. Lục Dã lẩm bẩm nói, quả thực là thế giới danh họa a. Chấm ngoặc kép, thật đói a. Lục lão sư tranh tài đến cùng chừng nào thì bắt đầu. Gâu gối lên cánh tay. Kêu lên. Xem hết tranh tài. Có thể hay không đi tuyển thủ thôn ăn trực a? Chỉ có tuyển thủ là miễn phí ăn ngủ. Blue thở dài một tiếng. Bằng không ta cũng đi cọ sát. Cái kia. Có phải hay không Takeshi tiên sinh? Tokiwa Group ôm Pikachu. Đem mũ rơm đặt tại trước người. Lộ ra nhu thuận màu vàng đuôi ngựa. Chỉ hướng trận quán biên giới. Thật sự chính là Gâu trợn to hai mắt. Takeshi tiền bối phụ trách bảo an sao? Chấm nhỏ màu xanh gật đầu, che miệng cười khẽ. Tổ ủy hội bên trong phần lớn đều là bầy bên trong thành viên nha tương đương. Trong chốc lát, ánh mắt của mọi người tụ tập đến Lục lão sư trên thân. Nhìn ta làm gì? Không hổ là ngươi, Lục lão sư. Gâu cắn răng. Lại có một tia hâm mộ. Ngay cả tổ ủy hội đều đã mua được. Silver trầm mặc không nói. So với trộm huy chương tham gia đại hội, tựa hồ vẫn là mua được tổ ủy hội tới cao cấp hơn một chút a. Cái gì mua được? Cái này đều là người một nhà. Lục Dã trừng mắt. Gâu vỗ vỗ Lục Dã bả vai, một bộ ta hiểu bộ dáng. Lan tiền bối đăng tràng. Tokiwa Group trừng mắt nhìn. Kịp thời cứu chàng. Ở đâu? Gâu đeo lên kính bảo hộ, nhìn về phía hội trường. Đại hội người người nhốn nháo. Màn hình lớn lại lộ ra sai lệch. Lục Dã quay đầu lại nói. Blue, kính viễn vọng có thể cho ta mượn một chút sao? Thành Huệ, 20 nguyên. Ngoặc kép chấm hỏi. Nói đùa rồi tương đương, Blue nhỏ giọng nói. Muốn giao cũng không phải không được. Chấm ngoặc kép, cuối cùng. Lục Dã vẫn là thành công mượn đến kính viễn vọng. Ta nhớ được Mel cũng có cái công nghệ cao kính viễn vọng đi. Chấm ngoặc kép, Lục Dã nghĩ thầm. Lúc gặp mặt, để bọn hắn hiện trường tạo cái ra. Trận quán trung ương, Kanto quán quân, tóc đỏ Lan, quần áo màu lam quán quân phục sức cùng áo choàng. Táp, theo Lan xốc lên áo choàng. Toàn trường reo hò đạt tới đỉnh phong. Lục Dã có chút xấu hổ. Quả nhiên, gia hỏa này bản thể là áo choàng mới đúng. Nghe nói Lan trong nhà có một ngăn tủ giống nhau như đúc áo choàng, cũng không biết có phải hay không là thật. Whitney nhỏ giọng bát quái. Tamamushi bách hóa có quán quân áo choàng cùng khoản. Blue thần sắc vi diệu. Hắn sẽ không mình đi mua mình xung quanh đi. Chấm ngoặc kép, đám người tập thể lâm vào trầm tư. Lục Dã nhếch miệng. Cynthia không phải cũng là một ngăn tủ áo khoác màu đen. Chậm đã, lựa chọn khó khăn chứng. Đây chẳng phải là ta đề nghị nàng mặc cái gì. Liền mặc cái gì? Diệu a, Lục Dã hai mắt tỏa ánh sáng. Trận quán bên trong, Lan chỉ là đơn giản chúc mừng các vị lấy được giai tích. Lập tức liền cao lạnh rút lui. Bên tai truyền đến khán giả cảm khái nghị luận. Không hổ là quán quân Lan. Kanto 10 năm gần đây đến tối phụ trách quán quân. Tỷ lệ phạm tội cũng giảm xuống không ít. Nghe nói hắn cũng là tội phạm xuất thân. Không biết có phải hay không là thật. Tên kia, chỉ là quá cố chấp. Silver bỗng nhiên thấp giọng tự nói. Blue như cái tỉ tỉ. Vỗ vỗ Silver đầu. Chợt nện trưởng nói. Ta phải đi quảng trường bên kia. Silver, nhớ kỹ tới hỗ trợ. Silver gật gật đầu. Yên lặng nhìn chăm chú hướng gâu. Nhìn cái gì? Ta mới sẽ không quá khứ. Ngoặc kép, khai mạc nghi thức kết thúc về sau. Lục Dã chuẩn bị tiến về phân hội quán dự thi. Tokiwa Group đi theo một bên. Khốn hoặc nói. Gâu bọn hắn đâu? Đi Blue chỗ ấy hỗ trợ. Lục Dã suy nghĩ một chút nói. 2 giờ chiều có trận đấu. Đánh xong mọi người lại cùng một chỗ liên hoan tốt. Tốt. Tokiwa Group mỉm cười nói. Như vậy, sẽ không quấy rầy ngài chuẩn bị chiến đấu. Ta cũng đi tìm Blue tỷ tương đương. Hoàng đuôi ngựa thiếu nữ. Ôm Pikachu. Nhảy nhảy nhót nhót đi. Lục Dã rụi rụi con mắt. Nếu như ta không nhìn lầm. Con kia công Pikachu. Hẳn là Red ra con kia a. Khoảng cách buổi chiều bắt đầu thi đấu. Còn có chút thời gian. Cho dù là đấu vòng loại. Indigo Plateau Conference vẫn như cũ áp dụng 3v3 chế độ thi đấu. So với đau lòng thương thế của mình thuốc, phòng ngừa lũ tiểu gia hỏa thụ thương mới là trọng điểm. Đối chiến loại vật này, dù cho hưởng thụ đối chiến, chiêu thức đánh vào người, cũng là rất đau. Bởi vậy, cho dù là bảo bảo chén, cũng muốn nghiên cứu đối thủ, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lục Dã thỏa thuê mãn nguyện gật đầu. Đi vào quảng trường nơi hẻo lánh. Gọi cho chuyên nghiệp nhân viên tình báo. Tại Matori, nhà huấn luyện số liệu phát ta một phần thôi. Ngoặc kép, đội Rocket căn cứ. Matori đẩy kính mắt, cố gắng ngăn chặn lại cảm xúc. Người cũng đã đánh loại này tân thủ thi đấu chuyện. Còn muốn nghiên cứu đối thủ tư liệu. Van cầu ngươi coi là người đi. Không có. Matori tức giận nói. Loại này xâm hại người tư ẩn sự tình. Đội Rocket đã không nhúng tay vào. Sách, ngươi làm sao sao nhìn qua như vậy thất lạc a? Đội Rocket cải cách không phải ngươi một tay tạo thành sao? Matori Thái Dương nhảy một cái. Đối mặt cấp trên của mình. Vẫn là miễn cưỡng gạt ra mỉm cười. Không bằng, ngài tìm một chút kia 3 vị đần. Tinh nhuệ, bọn hắn vẫn là cực kỳ chuyên nghiệp. Bọn hắn đã đến Indigo Plateau rồi. Lục Dã kinh ngạc nói. Không biết có phải hay không là điện thoại thiếu phí. Ta một mực liên lạc không được bọn hắn. Ta tra một chút. Chấm ngoặc kép. Một lát sau. Matori trầm ngâm nói. Thiếu phí đi. Đã quay xong nửa tháng. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Các ngươi kinh phí. Đến tột cùng dùng tại hi kỳ cổ quái gì địa phương a? Có thể liên hệ với bọn hắn sao? Mèo kim tệ bên trong. Có máy định vị. Ta đem định vị phát cho ngươi. Khá lắm. Khó trách Giovanni lão đại. Trời Nam biển Bắc đều có thể đem bọn hắn vớt trở về. Cảm ơn. Cúp điện thoại. Lục Dã vô ý thức hít mũi một cái. Luận đến tình báo thu thập. 3 tên này. Hoàn toàn không thua bởi chuyên nghiệp Matori. Để cho ta khang khang. Mèo định vị. Chấm ngoặc kép, Lục Dã sửng sốt một chút, thuận định vị đi đến, vừa hay nhìn thấy tại khánh điển bên trong, làm ảo thuật dêm, đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua, biết nhảy vòng lửa meo, chỉ một nhà ấy, đột nhiên, tổ 3 người ngẩng đầu, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, nước mắt đều nhanh muốn rớt xuống, cán bộ tương đương, Đê Huyền, tuyển thủ thôn, tiệc đứng sảnh. Lục Dã nhìn về phía lang thôn Hồ Yết 3 người. Khóe miệng giật một cái. Không phải để các ngươi. Tiết kiệm kinh phí à? Chấm ngoặc kép. Đều do Jesse. Nghĩ ra cái gì xây dựng giả trung tâm Pokemon. Siêu tập tình báo chủ ý ngu ngốc. Trách ta. Ta thế nhưng là chính quy y tá xuất thân. Đám kia Jenny nhóm không biết hàng. Tóm lại. Trung tâm Pokemon bị niêm phong. Kinh phí cũng ngâm nước nóng meo o. O kinh phí quả nhiên là hạn chế 3 người này tổ lớn nhất nhân tố. Lục Dã vuốt vuốt lông mày. Ta sẽ cho các ngươi tài chính khởi động. Tại quảng trường bày quầy bán hàng bán PTCG liền tốt. Đại hội tiếp tục nửa tháng. đủ các ngươi ăn cơm no. Chấm ngoặc kép, bất quá, cho dù có kinh phí, chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ bị Pikachu các loại nổ bay. Vậy đại khái chính là thế giới tuyến kiềm chế. Tổ ba người được cứu. Đê Huyền, đúng rồi, còn có tình báo thu thập sự tình. Lục Dã nói, cẩn thận lý do, ta vẫn là cần đối chiến tuyển thủ tư liệu. Chấm ngoặc kép, mặc kệ các ngươi là chế tác nhà huấn luyện thẻ cũng tốt, ngụy trang thành phóng viên cũng được. Cái này sự tình liền giao cho các ngươi, mau chóng giải quyết. Tổ ba người hơi sững sờ. Cán bộ loại thực lực này, đánh loại này tranh tài, đều muốn siêu tập tư liệu. Cái này, đây quả thực so Giovanni lão đại còn muốn vững vàng. Minh bạch, bao trên người chúng ta. Lắm điều lẩm bẩm tê tương đương. Ngoặc kép, 2 giờ chiều, đội Rocket quầy hàng, trống lên tới, chế tác tinh mỹ nhà huấn luyện thẻ. Hấp dẫn không ít nhà huấn luyện ngừng chân, ngay cả lan thẻ bài đều có. Cái này thật sự có trao quyền sao? Trao quyền, Jesse hừ hừ cười một tiếng. Chúng ta thế nhưng là ngay cả Lục lão sư trao quyền đều lấy được. Quá tốt rồi, ta muốn mua. Jesse cùng James liếc nhau, cười hắc hắc, chúng ta nói, nhưng câu câu đều là nói thật. Sau đó, mèo lấy chế tác thẻ bài làm lý do, siêu tập không ít tư liệu, bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Mang theo phần này mới vừa ra lò số liệu, mèo tìm được đạo sư, liền cái này, Lục Dã nhìn qua số liệu, nào nào, đến từ Johto thâm niên nhà huấn luyện, cây ta, vương bài là Don phần, cũng là Lục Dã vòng đầu tiên đối chiến tuyển thủ, tài nghệ này, Tozerpi lên không phải cũng là giết xuyên, liền cái này, mèo thành thật một chút đầu, xấu hổ nói, bất quá là vòng đầu tiên. Cán bộ ngươi không khỏi quá cẩn thận mèo. Vất vả ngươi. Lục Dã gật đầu. Chờ đánh xong tranh tài, mời các ngươi ăn khuya tương đương. Ta muốn 2 phần A tương đương mèo. Omega. Ngoặc kép. 2 giờ chiều. Đối chiến phân hội trận. Nham thạch sân bãi. Trận này người xem thật nhiều A. Chấm ngoặc kép. Gâu từ Blue quầy hàng trộm chạy tới. Nhìn quanh không còn chỗ ngồi trận quán. Phần lớn là vì Lục lão sư tới đi. Tokiwa Group ôm Pikachu, mỉm cười nói, dù sao cũng là đoạt giải quán quân đại đứng đầu nha. Gâu gật gật đầu, bên tai tiếng hoan hô bỗng nhiên nhiệt liệt lên. Lục lão sư cố lên. Quá tàn nhẫn, ta đều không đành lòng nhìn. Van cầu, Lục lão sư nhường một chút đi. Cây ta những người ủng hộ hai mặt nhìn nhau, có chút mờ mịt. Cây ta không phải cũng là Johto hạt giống tuyển thủ thâm niên nhà huấn luyện danh hào, phóng tới các lớn liên minh cũng đều là ngàn dặm chọn một. Tại Đông Hoàng liên minh thậm chí được xưng nghề nghiệp nhà huấn luyện, nhưng vì cái gì đối diện nhìn qua như thế nắm chắc thắng lợi trong tay? Cây ta trên trán lăn xuống một giọt mồ hôi lạnh, khóc không ra nước mắt. Hắn sư thừa từ Johto Goldenrod City Rollout chiến thuật, cũng tương tự tham khảo qua Lục lão sư cái đinh đội. Có thể nói, tại làm người buồn nôn trình độ bên trên, Lục lão sư là một tòa không cách nào vượt qua đại sơn. Mạnh hơn ngươi người, xáo lộ vẫn còn so sánh ngươi bẩn. Cái này đánh cái cọng lông. Song phương có một phương phát khởi đầu hàng. Phía kia chính là ta. Cây ta đưa tay. Đang muốn hướng trọng tài xin nhận thua, bỗng nhiên sửng sốt một chút. Thật đáng yêu vịt tương đương, Tokiwa Group cười nói. Ba khắc, tràn đầy lệ khí Togekiss, hai mắt tỏa ánh sáng. Togebo, người quấy nhiễu được ta ánh mắt á. Hồng quang lấp lóe, Lục lão sư Tozerpi cùng Keita Don phần đồng thời xuất hiện tại trên trận. Tại nham thạch sân bãi bên trên, Don phần có thể mượn nhờ độ dốc không ngừng tăng lên Rollout uy lực. Huống chi, đối mặt dạng này một con yếu đuối Tozerpi, cây ta hai mắt sáng lên. Thanh này giống như có làm đầu. Don phần, Rollout, Don phần hóa thành bánh xe cuồn cuộn. Rời đi mặt đất, dơ lên khói bụi, thế đại lực trầm vọt tới Tozerpi. Khó có thể tưởng tượng, bị đầu này Don phần ép qua hình tượng. Khán giả nuốt ngụm nước bọt. tựa hồ đã nghe thấy được vỏ trứng phá toái thanh âm, miệng Kiệt. Người muốn chỉ huy nha. Kia giao cho ngươi tốt. Lục Dã yên tâm ngón tay giữa vùng quyền giao cho Jenga. Cơ hồ là cùng một thời gian. Jenga lay động ngón tay. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Huyền mũ. Tozerpi đạt được chỉ lệnh. Đầu ngón tay nổi lên óng ánh lam quang. Oanh. Giọt nước từ Tozerpi đầu ngón tay bay ra. Trong nháy mắt hội tụ thành tráng kiện cột nước. Hydro pump. Thủy pháo. Ấm vang rung động. Chạm mặt tới đon phần. Bị cái này gửi thư mặt hydro pump. Thủy pháo. Đánh cho đầu óc choáng váng. Râu lao đã tìm không thấy phương vị. Đông. Đòn phần đâm vào nham thạch sân bãi nham trụ bên trên. Mơ mơ màng màng đánh xuống cái mũi. Hydro pump. Thủy pháo. Chúng. Là Tozerpia. Kia không sao. Ngọa tào. Lắc ra khỏi hydro pump. Thủy pháo. Còn đem đòn phần rắn chắc cho đánh tới. Nhìn trên đài. Khán giả thần sắc khác nhau. Cây ta nuốt ngụm nước bọt. Trong lòng trầm xuống. Sẽ không bị chỉ Tozerpi. Cho một xuyên 3A. Nhưng cây ta chỉ huy ý thức. Tại giới này Indigo Plateau Conference bên trong. Cũng không kém. Mắt thấy đòn phần rắn chắc đặc tính phát động. Cây ta A tiếng nói. Đòn phần. Rest. Đi ngủ. Gần như sắp chết đòn phần. Nhắm mắt dưỡng thần. Nằm ngáy o o. Thương thế trên người dần dần khôi phục. Cây ta hừ hừ cười một tiếng. Đây cũng là rắn chắc đặc tính buồn nôn chỗ. Chẳng lẽ lại, người vận khí có thể tốt đến. Lại giao một phát hydro pump. Thủy pháo. Ra. Lục Dã bên này. Có chút hiếu kỳ nhìn về phía Jenga. Miệng Kiệt. Jenga trên đầu sáng lên một chiếc bóng đèn. Bĩu y. He me. Nasty plot. Quỷ kế. Thi triển. Tozerpi con mắt sắc bén đi lên. Đặc sắc chỉ huy. Sướng ngôn viên hoảng sợ nói. Lợi dụng đòn phần giấc ngủ khe hở. Trên diện rộng cường hóa tự thân. Lục Dã ánh mắt phức tạp cái này chỉ huy. Thế mà cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi. Cây ta sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ai có thể nghĩ tới cái này Tozerpi tham đến bạo tạc. Còn mang theo nasty plot. Quỷ kế. Sau một khắc, chói mắt dazzling gleam, ma pháp lập lòe, thi triển, đòn phần lại lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, tỉnh ngủ liền muốn bị đánh. Cái này mẹ nó cũng quá khó khăn. Ách, trở về đi, cây ta thu hồi tiêm máu đòn phần. Một con Tozerpi, vậy mà để cho mình khó giải quyết đến loại trình độ này. Cây ta cười một cái tự diễu, âm thanh lạnh lùng nói, sai giờ. Bullet pan, tử đạn quyền, trên trận, khôi giáp hiện ra hồng quang, tựa như chiến sĩ Sizer, ánh mắt sắc bén, bullet pan, tử đạn quyền, bỗng nhiên vung ra, Tozerpi loại này tiểu thân bản, một viên đạn quyền liền có thể dây cây ta sợ ngây người cái cằm. Tại Sizer tới gần trước đó, Tozerpi đầu ngón tay nhảy nhót màu cam hỏa diễm, nhẹ nhàng đâm một cái. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Đôm đốp ma pháp hỏa diễm khoảnh khắc đem Sizer thôn phệ. Màu đỏ khôi giáp không ngừng vang lên phá toái âm thanh. Chưa tới gần, Sizer hóa thành than cốc. Một đầu ngã quỵ, sướng ngôn viên cả kinh nói. Trước đọc đối thủ thay phiên. Dùng xuyên thấu tính mạnh hơn hỏa hệ chiêu thức. Không hổ là tiếng tăm lừng lẫy chiến thuật đại sư. Khán giả giật mình. Chợt là cái này đặc sắc chỉ huy dâng lên tiếng vỗ tay. Lục Dã tâm tình phức tạp. Nhìn về phía Jenga. Miệng Kiệt. Không có gì. Cảm giác ngày mai ta không cần lên trận. Miệng Kiệt tương đương. Jenga nhe răng cười một tiếng. Theo chủ nhân lâu như vậy. Ta tự nhiên cũng là sẽ học được chút da lông mà. Trên khán đài. Gâu khốn hoặc nói. Xuyên thấu tính là có ý gì. Nhằm vào thay phiên tinh linh. Hỏa hệ chiêu thức đả kích mặt càng rộng khắp hơn. Có khi thậm chí có thể một kích chế địch. Tokiwa Group mỉm cười giải thích. Đây cũng là lục lão sư kinh điển trước đọc. Gâu giật mình. Đối diện cũng cực kỳ cải bắp nha. Muốn ta liền tiếp tục dùng đòn phần râu lao xuống dưới. Tokiwa Group hơi sững sờ. Lấy lục lão sư dự phán. Đánh gâu. Khả năng thật không chiếm ưu thế a. Cây ta cơ hồ muốn bị đánh tự bế. Mấu chốt Lục lão sư đã thả nước, chỉ phái Tozerpi ra sân. Thế nhưng là, làm mình tinh linh liên tiếp ngã xuống. Cây ta vẻ mặt cầu xin. Quá mạnh, Lục lão sư, bổn chàng người thắng đã sinh ra. Trận quán bên trong, Sướng ngôn viên gập gành nói. Dùng Tozerpi, hoàn thành một xuyên ba. Chấm ngoặc kép, người thắng, đến từ Đông Hoàng Lục Giã tuyển thủ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.